Hổ tế, chương 72, góc truyện audio.com, chương 72, tất cả đám dòng họ chính nhà họ Đường cũng tiến lên, nhìn thấy chứng minh giao dịch, sắc mặt bọn họ càng thêm cứng đờ. Sao có thể, tên phế vật này sao có thể mua nổi Maserati Quattroport sang quý này? Đường Hạo càng như là ruồi bỏ chết, cả người khó chịu. Anh ta hét to, không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng, một tên phế vật sao có thể mua được siêu xe quý giá như vậy? Tất cả mọi người đều gật đầu. Đánh chết bọn họ cũng không tin tên phế vật Dương Tiêu sẽ có gần 2 triệu tiền tiết kiệm. Nếu là có 2 triệu, Dương Tiêu sẽ chịu bọn họ nhục nhã sao? Đây là chuyện không có khả năng. Phải biết rằng, đầu năm nay gia đình có tiền, người nhà Đường Mộc Viết cũng không cho Dương Tiêu sắc mặt tốt. Có nhiều tiền như vậy, Dương Tiêu hoàn toàn có thể thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Đường, không cần bị xem thường. Mỗi ngày có thể ăn chơi đàng điếm, vô câu vô thúc sống cuộc sống nhiều tiền. Bà nội Đường trần trờ nhìn về phía Dương Tiêu, ngưng trọng nói. Đây không phải là cậu làm giả biên lai chứ? Nếu bà nội không tin, có thể tùy ý đến Thần Phong điều tra. Dương Tiêu nói thẳng, vì tránh cho chuyện không thoải mái xảy ra, Dương Tiêu đã cất bằng chứng mua xe vào túi mình. Anh cũng không đoán được nhóm người nhà họ Đường này còn bị ổi hơn so với tưởng tượng của anh, còn bôi nhọ Đường Mộc Viết biển thủ công quỹ. Điều này khiến cho Dương Tiêu không thể chịu đựng được, bà nội Đường lại rơi vào im lặng lần nữa. Bà ta suy nghĩ nát óc cũng không rõ tại sao đột nhiên Dương Tiêu có nhiều tiền như vậy. Dòng chính nhà họ Đường càng mắt to chừng mắt nhỏ. Bọn họ cũng không rõ kẻ hèn phế vật này tại sao có tiền mua chiếc Maserati Quattroport. Đột nhiên, trong não Đường Hạo xẹt qua ánh sáng. Anh ta nghĩ đến một biện pháp hoàn toàn vặn ngã Đường Mộc Viết. Tôi đã biết, Đường Hạo gân cổ lên, kích động hét lớn. Bà nội Đường nghỉ hoặc nhìn về phía Đường Hạo hỏi. Hạo Hạo, cháu biết cái gì? Vẻ mặt Đường Hạo độc ác quát. Bà nội, cháu biết tại sao Dương Tiêu có tiền mua siêu xe đắt giá như vậy rồi. Đêm qua đội trưởng đội bảo vệ Mã Thế Sương có nói cho cháu, y dược công ty chúng ta thiếu không ít. Vừa lúc tên phế vật này trực ban, khẳng định là tên phế vật này lợi dụng chức vụ này ăn trộm y dược công ty để kiếm lời từ nó. Cái gì, lời nói này vừa nói ra, không thua gì một đạo sấm sét rơi xuống, khiến tất cả mọi người trong hiện trường thay đổi sắc mặt. Ăn trộm y dược công ty chính là chuyện không thể nào tha thứ. Phải biết rằng Đường Nhân dựa vào y dược để ăn cơm, nếu có người ăn trộm y dược không thua gì uống máu và ăn thịt Đường Nhân, đầy dục vọng của bọn họ đến đường cùng. Còn có loại chuyện này sao? Bà nội Đường hoàn toàn nổi giận, Đường Nhân dựa vào y dược làm giàu, nếu y dược bị người ăn trộm vậy không thể nào tha thứ được. Rốt cuộc y dược là mạch máu Đường Nhân, mất đi y dược Đường Nhân của bọn họ phải đóng cửa. Những người này ngày thường ăn trộm tiền bà ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng y dược bị ăn trộm thì hoàn toàn khiến bà nội Đường ngồi không yên. Vì thỏa mãn dục vọng của mình, Đường Hạo và Mã Thế Sương cấu kết với nhau làm việc xấu, luân phiên nhau ăn trộm y dược của công ty, số lượng càng ngày càng nhiều. Giấy bao không được lửa, Đường Hạo cũng hiểu rõ. Ăn trộm y dược là tối kỵ, nếu bà nội biết nhất định sẽ giận dữ lôi đình, giáng tội lên anh ta. Góc truyện audio.com. Ban đầu Đường Hạo còn đau đầu vì chuyện này, bây giờ vừa lúc lợi dụng cơ hội này đẩy toàn bộ trách nhiệm lên Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu như kẻ coi tiền như rác. Không có khả năng, Đường Mộc Viết lập tức phản kích nói. Trong 5 năm này, Dương Tiêu ở trong nhà giặt quần áo nấu cơm, buổi chiều đi công viên bên cạnh xem ông cụ chơi cờ, căn bản không có cơ hội ăn trộm y dược công ty. Dương Tiêu liếc trắng mắt Đường Hạo một cái. Đường Hạo, sức tưởng tượng của anh thật là phong phú đấy. Chỉ tính ngày hôm qua mà thật sự thiếu một chút mà có thể lên giá trị đến 2 triệu hay sao? Quá hoang đường, nghe được lời này, Đường Hạo như tìm được chứng cứ quan trọng nhất, bất bình nói với bà nội Đường. Bà nội, nghe thấy giọng điệu của tên phế vật này sao? Thiếu một ít, cách trương.